pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Tận Thế Trang Viên 4. Cấp Mỹ Vị Xảo Nhạc Tư Thêm Càng 4. Minh Trung Nguyên ký ức đến đây đột nhiên im bạt. Một cái tin tức xuất hiện ở Lâm Tịch trong óc, bởi vì ủy thác người biết hữu hạn. Này nhiệm vụ cho phép tiêu hao 50 huyền tinh đổi góc nhìn của Thượng Đế. Giới hạn trong ủy thác người tồn tại trong lúc thả cùng ủy thác người tương quan sự kiện. Tiền, tê mỏi, chui vào lỗ đồng tiền đi được. Kỳ thật Lâm Tịch ẩn có thể đoán được sao lại thế này. Nhưng là không dễ dàng lây dính ác tính nhân quả là nàng làm chấp hành giả tín điều chi nhất. Cứ việc có thể đoán được một ít manh mối. Lâm Tịch vẫn là khẽ cắn môi lựa chọn đổi, huyền tinh có thể kiếm, nàng thật sự không hy vọng bởi vì chính mình một cái chấp hành giả chắc hẳn phải vậy mà oan uổng. Người tốt, quả nhiên, bởi vì Minh Trung Nguyên đem 6 vạn đồng tiền trực tiếp cho An Tiểu Kha. Thứ này trong nhà không ai liền cấp chính mình khai tiểu táo. Ăn uống thả cửa kết cục đương nhiên là biến gầy, thật sự biến gầy. Là An Tiểu Kha sở hữu quần áo đều biến gầy. Vừa vặn tiểu khu phụ cận khai một nhà tập thể hình quán. Đang ở chiêu mộ hội viên, giá cả thật sự thực lợi ích thực tế. Vì thế An Tiểu Kha quyết định đi làm chương năm tạp. Bằng không béo thành cầu, vạn nhất Minh Trung Nguyên trở về không cần nàng làm sao bây giờ a? Lúc này An Tiểu Kha ăn uống còn không có như vậy đại. Minh người nhà khẩu đơn giản. Minh Trung Nguyên tướng mạo cũng không tồi, lại là sinh viên, căn nhà này nàng cũng thực vừa lòng, cho nên An Tiểu Kha phi thường sợ hãi chính mình béo khó coi. Liền sẽ bị Minh Trung Nguyên ghét bỏ, sau đó ở chỗ này nàng gặp chính mình chân ái, tao nam khoáng nữ một tương phùng, liền dẫn ra gian một tình vô số, một cổ tình yêu toan xú vị tức khắc tràn đầy An Tiểu Kha mỗi một tế bào. Đều là nữ tính minh tử dần dần có điều phát hiện. Nàng thật không có thiết thực chứng cứ, chỉ là mỗi lần cái này tương lai đại tẩu đi tập thể hình quán trang điểm cùng muốn đi tham gia. Phi thành vật nhiễu giống nhau, không có việc gì còn chính mình đối với gương phi mị nhãn nhi. Minh tử trợn trắng mắt, người nhà cũng không nói chú ý điểm, vạn nhất bên trong cái kia yêu ngươi, nửa đêm bò ra tới tìm ngươi làm sao. Bắt đầu thời điểm An Tiểu Kha còn che lấp một chút. Sau lại thấy Minh Tử cũng không cùng Minh Trung Nguyên nói. Lá gan dần dần lớn lên, nàng chân ái kêu cảnh thạc. Đã là nhà này tập thể hình quán tiểu lão bản cũng là tập thể hình giáo luyện. Ánh mắt đầu tiên thấy An Tiểu Kha đã bị mê hồn. Trên đời này còn có như vậy sạch sẽ thuần túy, nhu mỹ khuynh thành nữ tử sao? Tuy nói dáng người lược hiện đẫy đà. Nhưng là kia nõn nà giống nhau da thịt, trước đột sau kiều dáng người, tuyệt đối là cái vưu vật a. Vì thế liền cùng quầy ba làm tạp nói, cấp trương kim tạp, tiền liền không thu, An Tiểu Kha kia trong nháy mắt hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn. Đây là ít nói Minh Trung Nguyên vĩnh viễn đều cấp không được nàng đồ vật. Sau đó không đến một tháng thời gian, hai người liền có cự ly âm tiếp xúc. Từ đây càng là một phát không thể vãn hồi, xa ở đê đại đọc sách Minh Trung Nguyên, một không cẩn thận đã bị mang theo tha thư mũ, Minh Trung Nguyên đại 4 thời điểm, hai người đã phát triển đến phi khanh không cưới phi quân không gả nông nỗi. Theo lý thuyết, như vậy An Tiểu Kha trực tiếp rời đi cũng là được. Nhưng là nàng thật sự là lòng tham, cảm thấy chính mình gả cho một kẻ có tiền người. Chính mình không điểm tiền riêng bằng thân đến lúc đó còn sẽ không bị người ta xem thường. Dù sao Minh gia này đối cô nhi cũng không có gì thân thích. Một bộ thực hảo hố bộ dáng, mà nàng đâu, lại phi thường thích Minh Trung Nguyên trong nhà cái tay kia vòng. Rõ ràng là có năm đầu đã bị bán tốt lão đồ vật. Nàng cũng không biết này vòng tay rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Dù sao tuyệt đối là cái thứ tốt. Vốn dĩ nàng là tính toán ở Minh Trung Nguyên trở về sau lại thực hành kế hoạch của chính mình. Phòng ở đều lặng lẽ gọi người xem trọng, chỉ còn chờ Minh Trung Nguyên ra tay tục, kết quả nàng cùng cảnh thạc đánh ba bị Minh Tử thấy. An Tiểu Kha sớm đã không phải từ trước cái kia chưa hiểu việc đời trấn nhỏ nữ tử. Tự nhiên Tiết Khẩu Cương Nha chết không thừa nhận, còn nói ngươi còn không phải là sợ ta vào cửa cái này ra không ngươi địa phương ngốc sao? Hiện tại muốn dùng ác độc như vậy nói dối chia rẽ ta cùng Trung Nguyên. Ngươi muốn phòng ở cho ngươi, muốn vòng tay cũng đều cho ngươi. Trung Nguyên ta là muốn định rồi. Minh Tử bị nàng này phó cồn đao thịt bộ dáng tức giận đến không được. Bị nàng một trêu chọc hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc này mới chưa An Tiểu Kha nói. Không trách Minh ra hài tử ngốc, người An Tiểu Kha phía sau. Còn có mấy cái từ ba cái xú thợ giày xếp thành ra cát lượng chi chiêu đâu. Kế tiếp hết thảy thuận lợi, tâm hữu linh tê cảnh thạc tự nhiên biết tương lai lão bà lừa đi Minh ra ngốc bức toàn bộ tài sản. Đến đây đi, bảo bối, ta mang lên ngươi, ngươi mang lên tiền, ta tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Làm An Tiểu Kha buồn bực chính là mới vừa đem tiền lừa tới tay. Mà thế liền tới rồi. Vất vả lộng tới tay tiền thành phế giấy, làm nàng vừa mừng vừa sợ chính là, nàng cùng cảnh thạc thế nhưng đều là dị năng giả, bởi vì chính mình dị năng bị khai phá ra tới. An Tiểu Kha tổng cảm thấy cái này vòng tay không phải vật phàm. Đơn giản học trong TV mặt diễn tới cái lấy máu nhận chủ. Đáng tiếc tiên gia thủ đoạn đều bị phàm tục người chờ cấp đạo văn. Từ đây An Tiểu Kha mở ra tân thế giới đại môn. Tào phụ, linh tuyền, có điểm điền, áp lực, quả xoài, đại sầu riêng, bên trong cư nhiên có thể gieo trồng rất nhiều đồ vật. Ở linh tuyền tưới hạ, sinh trưởng chu kỳ đoàn, linh tử vong, nhiều quả chắc, này thật đúng là cái bảo bối a. An Tiểu Kha bản thân chính là thủy thuộc tính, kia linh tuyền rất lớn trình độ gột rửa nàng quanh thân kinh mạch. Tuy rằng nàng dị năng thực bình thường, chính là bởi vì trường kỳ dùng để uống linh tuyền thủy. Nàng thăng cấp đó là tạch tạch tích, An Tiểu Kha tiểu tâm cẩn thận, không đối bất luận kẻ nào nói không gian sự, chỉ nói lại thức tỉnh rồi không gian dị năng. Sau đó Minh Trung Nguyên lại ngây ngốc đụng phải đi, thế nhưng còn dám phải về vòng tay, như thế nào có thể làm hắn tồn tại. An Tiểu Kha chỉ cảm thấy Minh Trung Nguyên khả năng biết vòng tay bí mật. Vì thế cùng cảnh thạc vừa nói, cho hắn phái cái hẳn phải chết pháo hôi nhiệm vụ, đi hấp dẫn một con tinh thần lực tứ cấp biến dị báo gấm. Tự nhiên cũng là tâm tưởng sự thành, cuối cùng khẳng định muốn thành toàn bộ căn cứ người lãnh đạo. Đi hướng đỉnh cao nhân sinh, toàn tan hát, Lâm Tịch thật dài thở dài. Vì cái gì trong lòng tồn một phần nhân thiện, cuối cùng đều bị thương đến tột đỉnh. Vì cái gì mỗi cái thiện lương khoan dung người, cuối cùng đều bị dán lên nhị ngốc tử nhãn, cố quân tử nhưng khinh chi lấy phương. Quả nhiên là người thiện bị người khinh, cho nên nói, làm tốt sự có thể, muốn trước nhìn xem ngươi trợ giúp đối tượng có đáng giá hay không. Đông Quách tiên sinh cùng lang chuyện xưa thế gian này còn thiếu sao? Lâm Tịch nhìn xem thời gian, đây đúng là Minh Tử bị khí đi ngày hôm sau buổi tối. Ngày mai buổi sáng An Tiểu Kha liền sẽ tới giả mù sa mưa bắt đầu nàng biểu diễn. Thời gian cấp bách, thừa dịp bên ngoài ánh trăng vừa lúc, Lâm Tịch nắm chặt bắt đầu luyện tập Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật. Theo một đám động tác triển khai, một tia mắt thường khó gặp Nguyệt Hoa đối với Lâm Tịch buông xuống. Lâm Tịch giống như khô hạn da nẻ lâu ngày thổ nhưỡng. Tham lam hấp thu linh vũ dễ chịu. Minh Trung Nguyên bởi vì thân cao thể kiện, là giáo bóng rổ xã thành viên, cho nên thân thể tương đương không tồi. Lâm Tịch tu luyện lên tự nhiên cũng gấp đôi thuận lợi. Đến rạng sáng 4 điểm, Lâm Tịch đã luyện đủ 2 bộ động tác, cảm giác vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là sức chịu đựng đều có nhất định tăng lên mới bãi. Sau đó nàng lại giành giật từng giây tu tập 20 đoạn commercial đây chính là mặt thế. Ở thiên tai trước mặt, chấp hành giả cũng giống nhau nhỏ bé. Hết chương.